Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 897. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô lắc đầu, lấy lại tinh thần, nghiến răng nghiến lợi nói. Bây giờ tôi không muốn giảm cân nữa, nếu gầy nữa tôi sẽ chết mất. Vậy sao? Cô suốt ngày kêu mình béo. Tôi còn tưởng cô muốn gầy mãi. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, thu hồi pháp thuật trên người cô, phẩy tay nói, thôi được rồi, sau này cô sẽ không gầy nữa. Anh ta vừa thu hồi pháp thuật, khanh khanh ngã tâm cảm thấy sự ràng buộc trên người mình đột nhiên biến mất, lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Không còn cảm giác sinh lực bị rút cạn nữa. Cô thở phào nhẹ nhõm, không quên nói, đúng rồi, trả lại tinh khí mà anh đã hút của tôi nữa, đã nói là không được rồi. Tôi hầu hạ cô bấy lâu, sao có thể không có thù lao? Lâm Nguyên liếc nhìn cô. Hơn nữa, nếu trả lại, cô lại béo lên, cô chắc chắn muốn lấy lại sao? Nghe vậy, khanh khanh ngã tâm do dự. Vậy tôi không cần nữa. Cô vất vả lắm mới giảm cân xuống 2 chữ số. Chẳng muốn trở lại 160 cân nữa. Tuy bây giờ hơi gầy, nhưng sau này ăn uống đầy đủ chắc sẽ hồi phục lại được. Vậy được rồi, Lâm Nguyên phẩy tay, nói với vẻ bề trên. Đoạn Hương Hòa, tình này đã kết thúc, đừng đến tìm tôi nữa. Khanh khanh ngã tâm bình tĩnh lại, nhìn đối phương từ trên xuống dưới. Ánh mắt vô cùng phức tạp, đột nhiên cảm thấy rất mâu thuẫn. Cái gì, anh còn muốn ở lại đây? Anh dù sao cũng là thần, không thể tìm một công việc đàng hoàng sao? Dù là chính thần hay tà thần, trong mắt người bình thường như cô, dù sao cũng là thần, sao anh ta lại làm việc ở hội sở? Hơn nữa hình như còn rất say mê. Đương nhiên rồi, Lâm Nguyên quả quyết nói, với vẻ mặt vênh váo. Công việc đàng hoàng là gì? Tôi mới không làm việc. Tôi chỉ hưởng thụ những người phụ nữ tự tìm đến cửa. Anh ta như chợt nhớ ra điều gì, cười lạnh buông một câu. Không biết cô tìm đâu ra tên đạo sĩ mũi trâu đó nhìn thấu thân phận của tôi. Nhưng cũng chẳng sao, chắc cô ta cũng không làm gì được tôi. Nếu còn muốn sống thì cút nhanh đi, anh ta mới bước vào đời, chưa biết người đối diện đang livestream. Hơn nữa, trong phòng livestream còn có rất nhiều người đang chế giễu anh ta. Tại sao tôi lại nghe thấy sự tự hào trong giọng điệu của anh ta? Làm trai bao cũng có thể tự hào sao? Dù sao cũng là ngũ thông thần. Ngũ thông thần nổi tiếng dâm đãng, cũng gần giống như Hoan Hỷ Phật. Người ta làm nghề này đương nhiên tự hào rồi. Đi làm là không thể đi làm, cả đời không thể đi làm. Chỉ có bán thân mới miễn cưỡng nuôi sống bản thân. Chó đầu, anh ta nói streamer là đạo sĩ mũi trâu. Buồn cười chết mất. So với mũi của streamer, anh ta mới là mũi trâu. Anh ta sủa cái gì vậy? Ai cho anh ta can đảm? Streamer, chị cứ tát thiệt ác vào mặt anh ta, tôi sẽ mở hoàng đế. Ông chủ hào phóng quá. Chúc mừng anh trở thành hoàng đế thứ 12 của streamer. Sau khi cập nhật, nền tảng cá mập đã ra mắt huy hiệu giá trị fan. Chia thành hoàng đế, quân vương, công tước, lãnh chúa, hiệp sĩ, kiếm sĩ, huy hiệu. Hoàng đế có yêu cầu khắt khe nhất. Cần phải nạp tiền hàng tháng trên nền tảng cá mập trên 1 triệu và không được gián đoạn. Vì vậy toàn bộ nền tảng cá mập chỉ có lác đác vài hoàng đế, và phần lớn hoàng đế đều ở trong phòng livestream của An Như Cố. Đứng đầu bảng xếp hạng đều là hoàng đế. An Như Cố nhìn thấy bình luận này, lắc đầu, thản nhiên nói, anh vẫn còn quá non nớt. Khán giả trong phòng livestream, streamer có ý gì? Đúng lúc mọi người đang vô cùng tò mò, trong màn hình vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, chưa thấy người đã nghe tiếng. Chúng tôi là đội chống mại dâm. Các người làm gì? Các người làm việc ở đây bao lâu rồi? Khán giả trong phòng livestream. Tôi được huấn luyện chuyên nghiệp. Bình thường không cười, trừ khi không nhịn được. Không chỉ có phụ nữ tự tìm đến cửa, mà còn có đội chống mại dâm, cách chương.